Thiếp thân đặc công, chương 1331, bị bắt gặp, cốc truyện audio.com. Trong đại sảnh lẳng lặng yên chảy xuôi theo một tia kiều diễm sau khi ôn tình ý, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp cùng nhu hòa, cùng lúc đó, trong không khí tựa hồ là nhiều hơn một tia kiều diễm mùi vị. Lam Tuyết sắc mặt ửng hồng, da trắng nõn nà cũng là bị lây điểm một cái ửng đỏ, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, khẽ mân mê tựa như vậy chín mọng cây đào mật loại môi anh đào lại càng mê người vạn phần, phía trên vẫn còn có điểm một cái ướt át dấu vết, sắc trạch mê người, làm cho người ta cũng nhịn không được muốn khẽ cắn nếm thử một ngụm. Hô hấp của nàng dồn dập không dứt tựa hồ còn đắm chìm ở mới vừa rồi vậy mấy bận đỉnh trong khoái cảm theo hô hấp của nàng, nàng vậy tấm tuyết bạch như ngọc trước ngực lại càng phập phồng dập dờn bồng bềnh, hai luồng mềm mại theo hô hấp của nàng mà lúc lên lúc xuống, vậy lên phục đường cong thật là làm cho máu người mạch căng phồng, khó có thể tự giữ. Phương Dật Thiên vẻ mặt thỏa mãn vẻ ôm sát trong ngực Lam Tuyết, lẫn nhau da thịt dán chặt lại với nhau, cũng cảm nhận lấy Lam Tuyết vậy mềm mại thân thể mềm mại da thịt, hẳn là như vậy bóng loáng nhẵn nhụi, như vậy mềm mại như nước. Con nữ nhân như vậy có thể nói là một người đàn ông tha thiết ước mơ, tình nguyện dùng vô tận giang sơn đổi lấy nàng một cười, tình nguyện dùng cuộc đời của mình thánh mạng đi bảo vệ nàng. Tuyết Nhi, Phương Dật Thiên trong miệng tiếng gọi khẽ chính là nhẹ vỗ về Lam Tuyết nụ cười, cười nói cũng ra khỏi một thân mồ hôi, có muốn hay không đi tắm đây? Bất quá ngươi xuất cũng là cửa sổ mồ hôi, thật là làm cho ta ao ước mục. Lam Tuyết chậm rãi mở mắt ra, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, dài nhỏ lông mày trung vẫn co rút nhanh một ít ti nhộn nhạo xuân tình, nàng nghe Phương Dật Thiên trong lời nói sau chính là không nhịn được hờn dỗi nói. Người cái này bại hoại, làm sao ở chỗ này khi dễ ta? May là không có ai, nếu là có người như vậy chẳng phải là muốn mắc cờ chết được. Thật ra thì đây chỉ là bắt đầu. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, tha cho có thâm ý nói. À, có ý gì à, Lam Tuyết sừng sốt nhịn không được hỏi. Ta còn tính toán sau này ở nơi này nóc trong phòng bất kỳ một cái nào địa phương, cách khác phòng bếp, phòng vệ sinh, đại sảnh, hậu viện chờ một chút cũng lưu lại chúng ta tốt đẹp chính là nhớ lại. Phương Dật Thiên cười một tiếng, chính là nói. À, ngươi thật là xấu thấu, đều là những thứ này xấu hổ ý nghĩ. Lam Tuyết không nhịn được yêu kiều kêu lên đứng lên. Phương Dật Thiên cười cười ôm trong ngực Lam Tuyết, hai tay ở trên người nàng non mềm trên da thịt nhẹ vỗ về, mang đến là một loại cực kỳ tuyệt đẹp hưởng thụ. Ừ, thanh âm gì à, lúc này, thang lầu thanh đột nhiên truyền đến một tiếng nỉ non kiều dung thanh âm, rồi sau đó liền là có người đông đông đông tiêu sái xuống lầu đến. Này tia đi lại thanh âm tựa như điện giật loại đánh ở Lam Tuyết trên người, sắc mặt nàng cả kinh chính là vội vàng trở về đầu đi qua vừa nhìn, hẳn là thấy Hứa Thiến cái này thành thục dụ dỗ chúng nữ nhân đang vừa xoa tỉnh táo thụy nhãn vừa hướng lâu hạ chậm rãi đi xuống. A, một khắc kia, Lam Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng bị Phương Dật Thiên ôm, mà hai người giờ phút này toàn thân cũng là một tia trần truồng, hết lần này tới lần khác lúc này Hứa Thiến cư nhiên đi xuống, một khắc kia, nàng mắc cờ hận không được trực tiếp tìm. Cốc truyện audio.com, một cái lỗ chui đi xuống, nàng cắn răng chính là vội vàng muốn đem món đó váy ngủ kéo qua đến phủ ở tự e thân thể, nhưng mà e tư là trì hoãn. Hứa Thiến hiển nhiên là mới vừa tỉnh ngủ trong thoáng chốc nghe được lầu dưới có động tĩnh chính là đi xuống, nghe được Lam Tuyết mới vừa rồi kinh tiếng hô sau nàng định nhãn hướng phía trước vừa nhìn, nhất thời, nàng xem ra xinh đẹp trên mặt liền vọt trướng đỏ lên, vừa lên tiếng mở lớn kinh ngạc nhìn trên ghế salon Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết sắc mặt lộ ra vẻ thẹn thùng không dứt. Lam Tuyết trong tay cầm của mình váy ngủ đang muốn mặc vào, nhưng mà tiếp xúc đến Hứa Thiên ánh mắt sau nàng trong lòng biết vì trì hoãn đã muộn cho nên động tác trong tay cũng dừng hình ảnh ở hết sức xinh đẹp gương mặt đỏ bừng một mảnh, giống như là vậy đỏ rực quả táo. Trong nội tâm nàng thẹn thùng vô cùng, cũng hận không được đem mặt cho che thường. À một Hứa Thiến kịp phản ứng sau không nhịn được yêu kiều kêu lên, chính là vội vàng nói Tuyết Nhi thì ta thật là làm không đến thấy, thật ta thật là làm không đến thấy, ngươi cùng cái này đại hỗn đàn tiếp tục. Hi, vừa nói, Hứa Thiến cái này hồ ly tinh chính là thật nhanh xoay người hướng trên lầu chạy như một làn khói đi tới. Hứa Thiến, ngươi, Lam Tuyết ưm một tiếng, đều nói suất nói như vậy lại còn nói thật là làm không đến thấy, chỉ cần là người thấy này chính là hình thức tràng diện cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Ồ, người cái này bại hoại, cũng là ngươi làm hại, cũng là ngươi làm hại. Ngươi nhìn, bị Hứa Thiến thấy. Rồi, sau này chuyện này chắc là phải bị truyền ra đến, vãn tình các nàng cũng sẽ biết ta còn có cái gì gương mặt a. Lam Tuyết cong lên miệng, xinh đẹp mặt một bộ ủy khuất vẻ, chính là đưa tay đánh Phương Dật Thiên lồng ngực đứng lên. Đúng đấy, bị Hứa Thiến thấy được nha, có cái gì. Phương Dật Thiên cũng là xem thường, cười nói. Ngươi còn nói một. Lam Tuyết tức giận tới mức dậm chân, nói, Hứa Thiến hiện tại nhất định là đang chê cười ta, cũng là ngươi làm hại. ta cho ngươi lên lầu, ngươi hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này. Mắc cỡ chết người, tốt lão bà, có lẽ ngươi còn có điều không biết, Hứa Thiến chính là mở ra rất, nàng mới sẽ không để ý những thứ này. Thực không cùng giấu giếm, trước kia thời điểm ta cùng Vãn Tình còn có Phi Phi hai người cũng cùng nhau một ách, cũng cùng Phi Phi cùng Hứa Thiến cùng nhau đi qua. Phương Dật Thiên sắc mặt ngượng ngùng nói, cái gì, ngươi cùng Vãn Tình còn có Phi Phi, Hứa Thiến các nàng cũng cùng nhau. Nói như vậy là các ngươi ít nhất ba người cùng nhau như vậy đi qua. Lam Tuyết sắc mặt ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, đúng vậy à, như vậy rất có tình thú nha, Vãn Tình còn nói với ta lúc nào cũng đem ngươi tha xuống nước, sau đó mọi người một lên. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, rất là hèn mọn nói. Ngươi cái này bại hoại, làm sao ngươi có thể, Vãn Tình cùng Phi Phi các nàng cũng thiệt là, như vậy xấu hổ không xấu hổ à. Lam Tuyết nhịn không được nói, Tuyết Nhi các ngươi cũng là nữ nhân của ta, ở chung một chỗ có cái gì xấu hổ. Ngược lại, nơi này niềm vui thú rất nhiều nga, là một loại khác hưởng thụ. Sau này cho ngươi cũng nếm thử trường hợp như vậy, Phương Dật Thiên hướng dẫn từng bước nói. Ta mới không cần đây, một Lam Tuyết vừa nói, nhìn Phương Dật Thiên vậy không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, nhịn không được. Góc truyện audio.com, hỏi, vậy trường hợp như vậy có cái gì bất đồng đi? Cái này là không thể nói truyền, từ chẳng phải sẽ biết rồi. Tuyết Nhi, không có chuyện gì bảy, Hứa Thiến cái kia cô gái nhỏ hiện tại đoán chừng là ở vụng trộm vui mừng, bất quá cũng là ở hâm mộ còn ngươi. Phương Dật Thiên cười nói, ta bất kể, dù sao cho nàng thấy được nàng nhất định là chê cười ta. Lam Tuyết hờn dỗi nói, không có chuyện gì, nàng nếu dám như vậy ta hiện tại liền đi tới giáo huấn một chút nàng. Tuyết Nhi, ngươi có muốn hay không cùng tiến lên đi? Phương Dật Thiên cười cười, nói, ta mới không cần đây. Lam Tuyết vừa nói chính là vội vàng đem váy ngủ mặc vào, Hứa Thiến cũng xuống tới qua, một lát bảo vệ không cho phép sư Phi Phi cũng sẽ đi xuống đây. Phương Dật Thiên cười cười, cũng là đem y phục mặc lên, nói. Ta đây đi lên xem một chút, cô gái nhỏ này nếu như ở chê cười chúng ta tuyệt không tha cho nàng. Đồng thời cũng đem nàng cùng sư Phi Phi gọi xuống tới ăn điểm tâm sao. Lam Tuyết gật đầu, trong mắt lưu truyền giận hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi lên rồi bảo đảm không có chuyện tốt, phải không, nếu như vậy ngươi cũng đi lên giám đốc ta đi. Phương Dật Thiên cười nói, ta mới không đi lên, ngươi muốn đi liền vội vàng đi đi, ta đi trước phòng bếp đem bữa ăn sáng cho nóng. Lam Tuyết mặt sắc đỏ bừng, vội vàng nói. Phương Dật Thiên cười cười, chính là ở Lam Tuyết vậy mềm mại trên môi đỏ mọng hôn một cái, lúc này mới hướng đi lên lầu. Cách chương.